Liên Quân Mobile, Du Hành Eternal. Chương 83, Giải Vô Địch Bắn Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát xì hình như mình bị cảm rồi. Do cả đêm nấp trong rừng nên Chrissy bị cảm lạnh cộng với việc một luồng không khí lạnh từ đâu tràn xuống khu rừng. Giờ thì cô ấy nằm bẹp ở trên giường chứ không di chuyển đi đâu được. Bị cảm là chắc chắn rồi đấy. Tôi sờ lên trán Chrissy. Nóng vãi ra, để em đi lấy khăn chườm mát. Vừa đặt khăn lên trán Chrissy xong, tôi móc điện thoại ra gọi Nacross. Alo, ai đấy? Một giọng vang lên, không phải là giọng của Nacross. Em Hùng nè, anh Nacross đâu rồi? Hắn ta đáp lại, Nacross đi làm nhiệm vụ rồi. Có việc gì sao? À thì Chrissy bị bệnh cho nên là... Rồi rồi được rồi, khi nào hắn ta về tôi sẽ nói lại với hắn ta. Nói xong hắn cúp máy. Nghe giọng tôi đoán hắn ta là nam. Thế nhưng hắn là ai thì tôi méo biết. Dù sao thì không cần đến Nacross thì Pena cũng xuất hiện chăm sóc cho Chrissy. Đây, tôi mang thuốc đến đây rồi. Ngồi dậy và uống đi. Hừ hừ, sáng lạnh quá. Hôm qua đã lạnh, hôm nay còn lạnh hơn. Trời này mà nằm ngủ đắp chăn bông là sướng phải biết. Chrissy vừa uống một ngụm thuốc đã nhăn mặt. Chẳng biết là thuốc gì mà đắng vậy. Tôi nghĩ, làm như thuốc chữa bệnh ung thư không bằng. Uống xong, Chrissy chùm chăn kín người chỉ hở cái đầu. Lạnh quá, dáng mà giữ ấm đi. Cô mà bệnh là khu rừng này gặp nguy hiểm đấy. Nguy hiểm dữ vậy à, Pena nhìn tôi. Nhóc không biết con người luôn có dã tâm xâm chiếm khu rừng này à, chị nghĩ nhóc từng nằm trong ban lâm tặc thì phải biết chứ. Lúc đó em đâu có nơi nào để đi đâu nên phải vào đó sinh hoạt thôi. Nhớ lại xem em có chặt cái cây nào để bán lấy tiền không? Ờ thì, đúng là không có, trước giờ tôi chỉ hái quả trên cây hoặc chặt cây xây sân vận động nhằm mục đích xoa dịu chiến tranh chứ tôi đâu có thu lợi nhuận gì từ khu rừng này đâu. À quên nữa, sắp tới sẽ tổ chức giải vô địch bắn cung thường niên. Bình thường thì giải quy định mỗi lực lượng cử một đại diện nhưng năm nay cho phép đến hai đại diện còn những người ngoài đến Eternal là bốn suất. Nhóc muốn tham gia không? Cô nàn bước xuống, bắn cung sao, thú vị đấy chứ, đúng rồi, nhóc có thể tranh suất tham dự bốn suất ngoại binh đấy. Còn nhóc, chỉ tôi, sẽ được vào thẳng vòng trong thi đấu đó. Tôi hỏi tiếp, thể thức thi đấu như thế nào? Chia hai bảng, mỗi bảng 6 người. Các vận động viên top 4 sẽ vào tứ kết, lần lượt là một bảng A, 4 bảng B, 2 bảng A, 3 bảng B, 3 bảng A, 2 bảng B, 4 bảng A, 1 bảng B, được chúng ta đi đăng ký thôi. Pena nhìn tôi, nên cảm ơn chị đi, chị năn nỉ gãy lưỡi thì nữ vương mới cho phép nhóc tham dự đấy. Theo Ernest dẫn tôi và Conan tham dự giải. Lúc đầu Theo Ernest hơi ơn ớn khi Conan hễ đi tới đâu là chết người đến đấy. Nhưng cũng chẳng sao, sau ngày sơ loại đầu tiên cho bốn suất ngoại quân thì đã tìm ra bốn cái tên xuất sắc nhất. Conan giành hạng nhất vòng sơ tuyển với số điểm gần như tuyệt đối, 29. Kế đó là hai cái tên không quá xa lạ với tôi, Sky và Alucard. Riêng một vận động viên làm tôi phải chú ý khi cậu ta cũng đến từ trái đất Minh. Cậu ta không tiết lộ nhiều thông tin về mình. Tôi thấy cậu ta bắn cung không ấn tượng lắm khi chỉ có 25 điểm, tuy nhiên những thí sinh khác thì tôi thấy. Toàn hàng vớ vẩn, giải này thiếu tính cạnh tranh quá chị nhỉ. Nhóc nói cũng đúng, chị nghe người ta nói giải này gọi là giải đấu cung giữa Theo, Ernest và Yon thì đúng hơn. Nguyên nhân là bởi năm nào chị với Yon cũng đều vào chung kết. Năm ngoái chị thua Yon với tỷ số 2, 3, buổi chiều hôm đó, buổi lễ bốc thăm diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo luật chia bảng, hai vận động viên của một lực lượng không được trùng bảng. Người bốc thăm sẽ bốc ở bảng A trước sau đó đến bảng B kết quả của buổi lễ bốc thăm. Bảng A, Yon, Theo, Ernest, Violet, Minh, Vera, Alucard. Bảng B, L'Oreal, Phan Thế Hùng, Vào 2, Conan, Sky, Omen. Theo tôi đánh giá, bảng A tương đối chắc suất cho Yon và Theo Ernest vào vòng trong. Số còn lại tranh nhau 2 suất vào vòng trong. Còn bảng B tôi nghĩ khá là khó khăn bởi đây có thể xem như bảng tử thần khi các vận động viên không tranh nhau về trình độ. Do đây không phải giải bóng đá nên chỉ có tôi và Theo Ernest chung phòng. Cô ấy hẹn tôi ở trận chung kết. Tôi gật đầu, được thôi, đừng để bị loại đấy. Hôm sau, sáng hôm sau trời nắng đẹp, gió thổi nhẹ nhẹ qua những hàng cây. Ngày đầu tiên thì là lượt thi đấu của bảng A, mỗi vận động viên thi đấu 2 trận. Tâm điểm là trận đấu giữa Yon và Theo Ernest, hai kỳ phùng địch thủ của nhau. 3 set đầu tiên cả hai cung thủ đều ngang tài ngang sức. Điều làm tôi ngạc nhiên chính là khả năng bách phát bách trúng khi điểm 10 là 100%. Đến set thứ tư, Yon vươn lên dẫn trước khi Theo Ernest bắn phải một phát 9 điểm. Dù hai lần sau đều 10 nhưng bao nhiêu đó là không đủ. Set 5, Yon bất ngờ bắn 2 phát 8 điểm. Tận dụng cơ hội, Teo Ernest ghi 2 phát 10, 1 phát 9. 4 đều, cả hai cùng có 1 điểm. Quả đúng là căng thẳng. Một trong những trận đấu khác là tâm điểm khi Minh sẽ so tài với Violet. Một trong những xạ thủ nổi tiếng của lâu đài khởi nguyên. Violet khởi đầu khá tệ khi chỉ ghi được 6 điểm. Thằng Minh chắc mừng thầm trong lòng nhưng nó vẫn giữ bình tĩnh và tôn trọng đối thủ. 10 điểm, Violet phát thứ 2 bắn 8 điểm, Minh ghi được 9 điểm, 14 và 19, chênh nhau không nhiều. Phát thứ 3, không hiểu vì sao Violet bắn tạch, 0 điểm, chính vì vậy, dù phát thứ 3 của Minh chỉ có 6 nhưng nhiêu đó là đủ để Minh giành chiến thắng set 1. Tiếp đà hưng phấn, Minh có chiến thắng 3, không trước Violet, trận đấu sau, Vierre và Alucard có màn so tài với nhau. Alucard đã chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2, sau đây là kết quả của những trận đấu lượt 2 bảng A ngày 1. Yon 3-1 Violet, Teo Ernest 3-0 Vierre, Minh 3-2 Alucard, bảng xếp hạng bảng A ngày 1 tháng 1, Minh 6 điểm, SS 4-2, Teo Ernest 4 điểm, SS 3-3, Yon 4 điểm, SS 2-4, Alucard 3 điểm, SS 0-5, Vierre 0 điểm, SS 3-6, Violet 0 điểm, SS 4, ghi chú, SS là hiệu số, cách chương.